Bệ hạ bây giờ Hàn Phong đã đến, vừa rồi theo như lời của hạ thần, hiện tại bệ hạ hẳn là đã có quyết định. Thoáng đánh giá lão giả này, Hàn Phong đối với người này cũng không có nhận ra, nhưng qua khí tức trên người của hắn thì Hàn Phong phát hiện dĩ nhiên đối phương là một thiên giai cường giả. Lập tức trong đầu Hàn Phong hiện lên một cái tên Lâm gia gia chủ Lâm Chấn Khôn. Mà kế tiếp Tiêu Tấn nói cũng đã xác minh điều suy đoán của Hàn Phong là đúng. Hai mắt Tiêu Tấn lạnh lùng nhìn Lâm Chấn Khôn thời dài nói. Hàn Phong, ngươi tới thật đúng lúc, trẫm và Lâm Ái Khanh vừa vặn vừa mới bàn về trận thi đấu thứ hai. Cho nên trẫm muốn nghe ý kiến của ngươi. Hàn Phong tuy rằng đã được Tiêu Tấn ám chỉ nhưng lúc này cũng có chút hồ đồ hỏi lại. Bệ hạ, lần đại hội này ta chính là người dự thì có thể có ý kiến gì chứ? Ai biết Tiêu Tấn tự nhiên lắc đầu nói. Không, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể quyết định, nếu như là những người khác thì nhất định những người ở đây đại bộ phận đều cảm thấy bất mãn. Tiêu Tấn tiếp tục nói. Là như thế này, bởi vì ngày thi đấu hôm qua, ba gã đại sư luyện dược sư cuối cùng đều không hẹn mà thụ thương. Theo phỏng đoán thì nội trong một ngày đêm không thể nào khôi phục lại được. Cách chương.